trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 126, 126, sự ngạc nhiên của Trương Mộng Hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bộ phim đã vượt mốc 7 tỷ phòng vé và một bộ phim đã thu về hơn 400 triệu phòng vé chỉ trong 2 ngày sau khi phát hành. Được đầu tư bởi công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên. Cũng chính là Diệp Tinh đầu tư. Chưa kể những thứ khác. Chỉ cần một bộ, Giới Nguyên Châu, cũng có thể mang về cho Diệp Tinh gần 3 tỷ NDT lợi nhuận. Chàng trai thấp cổ bé họng thường đi học cùng họ. Không hề hay biết đã tích lũy được khối tài sản lớn như vậy. Ngay cả ngôi sao nổi tiếng, Ôn Hinh, Khương Y trong tông lòng cô ta hâm mộ nhất, khao khát nhất, cũng phải nịnh nọt Diệp Tinh. Nếu không có gì khác, Diệp Tinh cũng sẽ đầu tư vào. Cửu Thiên Chi Hạ, Trương Mộng cảm thấy đầu óc choáng váng. Giống như người bạn mình quen biết bấy lâu nay bỗng trở thành người thừa kế tập đoàn hàng đầu. Không ai có thể bình tĩnh được. Mộng Mộng, cậu sao vậy? Bên cạnh là Tôn Duyệt Hàm khó hiểu. Sau khi cô ta suy nghĩ xong liền hỏi. Hôm nay cậu có liên lạc với Trương Dương không? Dù biết Trương Dương có ý đồ xấu, nhưng bỏ lỡ cơ hội này. Cuộc tuyển chọn vai diễn cho Cửu Thiên Chi Hạ sớm sẽ kết thúc. Không liên lạc, Trương Mộng lắc đầu nói. Duyệt Hàm, tôi có chuyện rồi phải đi trước. Dưới sự kích động trong lòng, Trương Mộng không có ý định ở lại đây. Đi đến một nơi ít người, Trương Mộng cầm điện thoại, sau đó bấm số của Lâm Tiểu Ngư. Alo, Mộng Mộng. Lâm Tiểu Ngư nhanh chóng nhấc máy. Tiểu Ngư, vừa rồi tôi thấy Diệp Tinh của nhà cậu chỗ đoàn phim Cửu Thiên Chi Hạ. Trương Mộng suy nghĩ một chút, vẫn là trực tiếp nói ra. Tôi kiểm tra một chút. Diệp Tinh này có lẽ là ông chủ của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên. Cậu cũng biết rồi. Lâm Tiểu Ngư kinh ngạc nói. Không có chút nghi hoặc. Trong lòng Trương Mộng không còn nghi ngờ gì nữa. Hóa ra Lâm Tiểu Ngư đã biết chuyện này từ lâu. Tiểu Ngư, tôi có chuyện cần thảo luận với Diệp Tinh. Cậu có thể hẹn giúp tôi được không? Trương Mộng nắm chặt tay lại. Mặc dù rất xấu hổ nhưng vẫn nói ra. Mặc dù việc dựa vào mối quan hệ với cô ta là điều rất xấu hổ nhưng cô ta thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Không thành vấn đề, tôi sẽ gọi cho Diệp Tinh ngay. Lâm Tiểu Ngư đồng ý mà không có bất kỳ lời từ chối nào. Diệp Tinh đang ký hợp đồng, lại nhận được cuộc gọi từ Lâm Tiểu Ngư. Vừa rồi Trương Mộng có trong số quần chúng ở đó sao? Sau khi hiểu được vấn đề, Diệp Tinh thầm nghĩ. Hắn không để ý lắm, nhưng trước đây hắn đã từng nghe Lâm Tiểu Ngư nói rằng Trương Mộng luôn muốn trở thành một ngôi sao. Diệp Tinh, chuyện này có khiến anh gặp rắc rối không? Lâm Tiểu Ngư hỏi, cô không hiểu về chuyện quay phim, nhưng chắc chắn vẫn là đứng về phía Diệp Tinh. Chuyện nhỏ, Diệp Tinh cười nói, cúp máy, Diệp Tinh nhìn Niếp Đạt và cười nói, đạo diễn Niếp. Vai diễn trong bộ phim này của anh đã lựa chọn sao rồi? Niếp Đạt lắc đầu nói. Chỉ mới chọn được một vài người. Diệp Tinh cầm kịch bản lên xem một lúc. Sau đó cười nói. Vậy thì bộ phim này, tôi sẽ giữ nữ diễn viên phụ này. Cửu Thiên Chi Hạ, kể về câu chuyện của một nhóm bạn trẻ theo đuổi ước mơ của mình. Có rất nhiều diễn viên. Trong đó có một cô gái không cao. Ngoại hình dễ thương. Rất hợp với Trương Mộng. Không thành vấn đề. Niếp Đạt nhìn một cái rồi gật đầu. Một nữ diễn viên phụ ít vai diễn. Chỉ cần Diệp Tinh không can thiệp vào việc lựa chọn nam nữ chính, không ảnh hưởng đến phân vai chính thì sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến anh ta. Đáng để Diệp Tổng cân nhắc kỹ lưỡng. Chắc hẳn với Diệp Tổng có quan hệ thân thiết chứ. Đôi mắt đẹp của Ôn Hinh nhìn Diệp Tinh cười. Chỉ là bạn thôi. Diệp Tinh lắc đầu. Ở lại đây một lát, chuyện tiếp theo giao cho Trần Quân Nam, rồi hắn trực tiếp rời khỏi nơi đây. Thượng Hải buổi tối vào giờ cao điểm xe cộ đi lại có vẻ sôi động hơn những lúc khác. Nhưng nhìn dòng xe qua lại như mắc cửi, lại góp thêm một chút sức sống cho mùa đông lạnh giá này. Diệp Tinh lái xe đến một chỗ, vừa dừng xe liền nghe thấy từ xa truyền đến một thanh âm. Diệp Tinh, ở đây, ở đằng xa. Lâm Tiểu Ngư đứng cùng Trương Mộng, cô vẫy tay phải về phía hắn. Diệp Tinh đậu xe, bước nhanh tới, nói, đợi lâu chưa? Không có, sớm hơn 10 phút so với thời gian chúng ta đã hẹn. Lâm Tiểu Ngư mỉm cười, đi thôi, bàn đã được đặt cả rồi. Hôm nay tôi mời, Trương Mộng cũng cười nói, nhìn Diệp Tinh, cô ta vẫn còn bị sốc. Chàng thanh niên chưa đầy 20 tuổi đã sở hữu khối tài sản mà người bình thường khó sánh kịp. Đây quả là một kỳ tích. Mấy người đến bên một bàn. Sau khi uống một chút đồ, Trương Mộng nhìn Diệp Tinh và nói, Diệp Tinh, tôi biết cậu là nhà đầu tư của Cửu Thiên Chi Hạ, có thể cho tôi tham gia một vai phụ được không? Chỉ cần là một vai phụ là được rồi. Có một vài câu kịch bản thì càng tốt. Cô ta nhìn Diệp Tinh đầy mong đợi. Chuyện này với người khác thì khó nhưng với Diệp Tinh thì lại rất đơn giản. Cách chương.